Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 407, thê thảm. Dạ Sắc ngắm nhìn đã cơ hồ hủy diệt Minh Qua Đảo. Sau đó tại chiến trường nhiều lần đạo hạ mệnh lệnh, sở hữu người lui lại, ma tộc phong ấn bị tự bạo hủy, đáy biển núi lửa tùy thời đều có thể hội phun trào. Tại chỉ huy của hắn dưới, còn sót lại không đến 10 chiếc thuyền hải tặc chậm rãi lui lại. Một mực thối lui đến nghỉ ngơi ẩn bên ngoài mới dừng lại. Cùng bọn hắn cùng nhau lui ra ngoài, còn có một chiếc cự hình thuyền hải tặc cùng một chiếc tự do bạch ưng cỡ trung thuyền hải tặc. Bọn hắn đồng dạng miễn cưỡng vẫn còn tồn tại. Thuyền hải tặc bên trên có hai cái level 60 khu vực lãnh chúa. Thâm uyên cấp lãnh chúa hẳn là bị chôn ở trên hải đảo. Có động thủ hay không làm rơi đồ tùy các ngươi ý. Dạ Sắc truyền đạt mệnh lệnh cho Sướng bước bò lên trên cầu tàu. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng không có tham dự Minh Qua Đảo hoạt động, vẫn luôn đợi tại Trắng Chân Châu bên trong chiến hạm nghỉ ngơi. Ta liên lạc đều đại hội trưởng thống kê một chút tình huống. Lần này nhân viên tổn thất chủ yếu nguồn gốc từ tại thống lĩnh cấp mưa quả tính đặc thù cùng trong sơn động tự bạo ngoài ý muốn, xem như cho chúng ta dài ra một bài học a. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhìn về phía nồng hậu dày đặc nghỉ ngơi ẩn, ngay tại cái này biển sương mù đằng sau, có một cái chính khi tiến vào hủy diệt hòn đảo, nói không chừng còn sẽ có đáy biển núi lửa bộc phát. Nhiệm vụ lần này không thể nói thành công, nhưng tựa hồ cũng không tính thất bại. Một mặt cổ quái Dạ Sắc sờ lên cái cằm, mặc dù hoàng kim đồng cùng ẩn tàng chức nghiệp không có mò lấy, nhưng đạt được ăn mòn chi noãn tin tức còn đánh chết một vị thống lĩnh cấp ma tộc miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tần Chi Lương Ngọc đây, hắn làm sao không có trở về? Hắn nhìn thấy Hồng Trần Bất Nhiễm còn lại thành viên còn có chừng 100 hào, đều tập trung ở một chiếc cỡ trung thuyền hải tặc bên trên. Nhưng là hội trưởng nhưng thật giống như không tại. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nghe vậy hơi kinh ngạc. Hắn không phải nói phối hợp ngươi chuẩn bị đánh giết Barbarov, khó nói không có trở về. Ách, nói không chừng. Dạ Sắc cười khổ một tiếng. Cái này có tính không đem đối phương cho hố. Đúng vào lúc này, tin tức của hắn cột liên tục nhảy lên. Đây là mấy người private chat, bao quát đã tử trận Thương Lãng Chi Thủy bọn người. Dạ Sắc đầu tiên ấn mở chính là Tần Chi Lương Ngọc tin tức. Không có lương tâm, ta bị vây ở nham thạch phía dưới trong không gian. Ngươi nếu là không phiến cánh tới cứu ta lời nói cũng chỉ có thể lựa chọn thối lui ra khỏi. Ngươi, đem tọa độ cho ta. Lại kiên trì 5 phút đồng hồ. Hắn bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, sau đó chỉ vào Minh Qua Đảo phương hướng đối Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói ra. Bị nhốt rồi, giống như không có tầm mắt, không cách nào thuấn di tới. Ta xem một chút có thể hay không đem hắn móc ra. Được sao? Nguyệt Ảnh Hàn Sương khẽ gật đầu, khóe miệng hiển hiện một vòng đẹp mắt đường cong. Đi thôi, ta nếm thử phối hợp tồn tại người dùng hạm pháo đánh giết hải tặc. Triển khai quang nguyên tố chi. Dực, hắn lại một lần vọt vào nghỉ ngơi ẩn. Phi hành tốc độ cao đến Minh Qua Đảo bên trên vô ích. Minh Qua Đảo địa chấn vẫn không có đình chỉ. Thậm chí từ cự sơn đổ sụp địa phương xuất hiện một cây nồng hậu dày đặc cột khói. Chậm chậm trên không trung phiêu đãng, núi lửa thật muốn phun trào. Dưới mãnh liệt dung nham tạm thời bị cự sơn ngăn chặn, nhưng tuyệt đối chắn không được quá lâu. Dạ Sắc một bên hướng Tần Chi Lương Ngọc tọa độ đuổi, một bên ấn mở Thương Lãng Chi Thủy đám người tin tức. Bản tưởng rằng đậu đen rau muống một loại lời nói, không nghĩ tới nội dung lại làm cho hắn cực kỳ ngoài ý. Minh Qua Đảo trong địa động Bảo Dương là có thể giao dịch đặc thù Bảo Dương. Nói cách khác, đào mở cái này nặng nề núi đá liền có cơ hội mang Bảo Dương trở về. Thương Lãng Chi Thủy có ý tứ là để hắn nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đào mở núi này. Đến lúc đó Bảo Dương Tiên Ẩn có thể ra giá cao mua sắm. Ngay tại hắn rời đi không bao lâu, một con thuyền bên trên tập kết hiện có một nửa người chơi. Đồng dạng lái vào nghỉ ngơi ẩn đồng thời tiến về Minh Qua Đảo. Cầu phú quý trong nguy hiểm, rất nhiều người cũng đều biết rõ Bảo Dương bị chôn giấu sự tình. Bọn hắn muốn đánh cược một keo, thời gian không đủ a. Cứu người cùng Bảo Dương. Được rồi, Bảo Dương vị trí là không biết trạng thái. Vẫn là cứu người a. Dạ Sắc rất nhanh đã tìm được Tần Chi Lương Ngọc bị chôn địa phương. Một khối lớn nhỏ tại 20 bình mét khoảng chừng bất quy tắc cự thạch tấm. Vừa lúc đặt ở một cái hố to phía trên. Đồng thời đem hắn vây ở trong hầm. Trước tổ đội đi. Ta chuẩn bị dùng mini tà nhãn nổ tung cái này phiến đá. Quá dày ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn nghiêng người quan sát phiến đá độ dày. Chừng nửa mét dày. Thông thường nhân lực là mở không ra. Thích hợp nhất không dung hợp dược tề đặc hiệu lại là không nhìn địch ta. Cho nên tại vật chất phá hủy bên trên mini tà nhãn hủy diệt xạ tuyến có so tự nhiên chi quang hiệu. Quả tốt hơn. Chính khi hắn phát ra xin gia nhập tổ đội thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến Tần Chi Lương Ngọc tiếng cười. Không cần, ta đã ra tới. Dạ Sắc giơ lên mini tà nhãn động tác một trận. Sau đó nghi ngờ quay người. Vừa chỉ phiến đá nói. Dày như vậy phiến đá. Ngươi làm như thế nào? Thổ ngư a, ngươi quên đó là cái thổ thuộc tính khu vực lãnh chúa a. Tần Chi Lương Ngọc nhẹ đạp một cước đang tại ăn cơm hộp thổ ngư. Sau đó chớp mắt chỉ vào Minh Qua Đảo Trung ương. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Là dừng tay về thành liền chuyện này. Vẫn là đào một đào Bảo Dương. Có thể thử một lần. Nhưng là hy vọng không lớn. Dạ Sắc cũng không có cự tuyệt đề nghị này. Mắt trước xem ra hoàng kim đồng các loại đạo cụ hẳn là ngay tại những này bảo trong dương. Nếu như có thể đào đến đích thật là có thể kiếm một món hời. Bất quá để hắn thoáng có chút nghi hoặc không hiểu là thống lĩnh cấp ma tộc mưa quả thế mà vẫn còn. Như cũ xoay quanh tại Minh Qua Đảo bên trên vô ích. Khặc khặc, nhất chỉ thiên quân ngươi làm hại ta thật thê thảm a. Nhưng là rất không may, ngươi lại một lần rơi xuống trong tay của ta. Phía sau đột nhiên xuất hiện cười lạnh để Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc tất cả đều giật mình. Lập tức xuất ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người tới chính là Thâm Uyên cấp lãnh chúa Barbarov. Chỉ là hắn lúc này bộ dáng quá mức thê thảm điểm. Barbarov tay phải nắm lấy biển độc đao. Cánh tay trái lại trực tiếp sóng vai biến mất. Hắn nguyên bản lộng lẫy áo bào bên trên hiện đầy bùn đất cùng vết máu. Đã hư hại hơn một nửa. Cường tráng trên người trải rộng các loại mới sinh ra vết thương. Có thậm chí sâu đủ thấy xương. Có thể nghĩ Barbarov phí hết bao lớn lực khí. Mới có thể từ núi lở bên trong sống tiếp được. Chỗ hắn tại trạng thái trọng thương. Chúng ta có cơ hội hai người thắng hắn. Tần Chi Lương Ngọc lông mày vẩy một cái, ẩn ẩn có một vệt hưng phấn ý nghĩa, sau đó trực tiếp tiến nhập tiềm ảnh trạng thái, thời khắc chuẩn bị ám sát Barbarov. Dạ Sắc khẽ gật đầu, Barbarov này tấm thê thảm bộ dáng có thể lưu lại ba thành thực lực đều treo. Thật sự có cơ hội hai chọi một đánh giết đối phương. Ha ha, Barbarov đột nhiên nhếch miệng cười. Ngươi có phải hay không cực kỳ nghi hoặc ta tại sao phải cười? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta trọng thương về sau? Các ngươi hai cái có thể chắc thắng ta. Ân, khóe miệng của hắn hiển hiện một tia trào phúng. Biển độc đao một chảm liền bước ra Tần Chi Lương Ngọc ẩn nấp thân hình. Sau đó lắc đầu thở dài. Ta từ cái này trong tai nạn ngộ ra một cái đạo lý. Một cái cực kỳ chân lý. Dạ Sắc con người hơi co lại. Bởi vì Barbarov thương thế mà tại mắt trần có thể thấy khôi phục. thậm chí biến mất cánh tay trái chỗ mầm thịt đều đang cuộn trào. Hiển nhiên là muốn mọc ra một đầu mới cánh tay. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng là nhân tộc, làm sao có thể có loại này kinh khủng năng lực khôi phục? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.